Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu trợ thiên tai không phải muốn là có thể cứu được. Trên thực tế, chỉ cần triều đình không quá vô dụng, trong những năm đói kém sẽ cung cấp lương thực cứu trợ thiên tai. Nhưng số lương thực này có một phần có thể đến tay bách tính đã tốt lắm rồi. Phần còn lại đều bị quan viên các cấp chiếm đoạt, sau đó bán cho người dân với giá cao. Đây là lý do tại sao từ rất lâu trước đó Kim Phi đã điên cuồng thu lương thực. Bởi vì không thể trông chờ gì vào đám quan viên này. Bọn họ sẽ không thành thật cứu trợ thiên tai, mà chỉ lợi dụng nạn đói, sau đó moi một ít tiền của bách tính. Nếu y vẫn luôn ở Tây Xuyên còn có thể đích thân chỉ đạo. Nhưng bây giờ y phải đi Giang Nam, chỉ có thể giao phó việc cứu trợ thiên tai cho Cửu công chúa và Khánh Hâm Nghiêu. Về phần kế hoạch trước đó, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại y chỉ hy vọng lương thực của mình thật sự có thể dùng cho bách tính. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ cố hết sức giám sát. Nếu có người dám đụng lương thực cứu trợ, a sẽ chém hắn, Cửu công chúa trịnh trọng hứa hẹn. Hy vọng như vậy. Kim Phi khế gật đầu. Hiện tại y chỉ có thể trông chờ vào cũng chỉ có Cửu công chúa và Khánh Hâm Nghiêu. Sau đó, ba người thảo luận một số vấn đề cụ thể về cứu trợ thiên tai. Trương Lương dân 300 nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen lao ra ngoài lều. Còn có 300 tân binh đi cùng. Bọn họ là người mà Trương Lương tạm thời chọn ra. Euro ó lính tỉnh nhuệ học chiến đấu thực tế. Cũng có những người chịu trách nhiệm hỗ trợ vận chuyển quân trang quân dụng và hỗ trợ hậu cần. Ta đi đây. Kim Phi ôm quyền hành lễ với Cửu công chúa và Khánh Hâm Nghiêu. Sau đó lên ngựa, tiên sinh bảo trọng, nếu có chuyện gì xin lập tức truyền tin. Cửu công chúa ngẩng đầu dặn dò. Kim Phi gật gật đầu, mang theo kỵ binh rời đi. Trước khi rẽ vào chân núi, Kim Phi quay đầu nhìn lại doanh trại và dốc Đại Mãng ở phía xa. Cửu công chúa đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về hướng Kim Phi rời đi. Áo choàng màu đỏ tươi tung bay trong gió. Nhìn thấy Kim Phi quay đầu lại, cô ấy vội vàng vẫy tay. Kim Phi quay đầu mỉm cười, vòng qua chân núi và biến mất. Sông Kim Mã có thể dẫn thẳng đến sông Trường Giang. Sau đó dọc theo sông, rất nhanh sẽ đến được Giang Nam. Hàn Phong đã sớm phái người đến sông Kim Mã chuẩn bị thuyền lớn. Kim Phi dẫn theo kỵ binh vừa đến. Tân binh lập tức bè đầu chuyển đồ lên thuyền. Quân Trấn Viễn vừa thành lập không lâu. Huấn luyện tân binh còn chưa kết thúc. Kim Phi đứng trên bờ dặn dò Trương Lương một lần nữa. Mọi việc coi trọng an toàn là hàng đầu. Hai người không chú ý rằng trên đỉnh núi phía xa, có mấy người mặc áo choàng trắng đang theo dõi họ. Xác định Kim Phi đã rời đi, người mặc áo choàng trắng cầm đầu nói, đi báo cho đại nhân, Kim Phi đã đi rồi. Vâng. Hai người mặc áo choàng trắng ngay lập tức xuống núi, cưỡi ngựa rời đi. Chiều hôm đó, hai thái giám từ kinh thành đến gặp Cửu công chúa ở Khánh Phủ. Họ đưa thánh chỉ của Trần Cát tới. Trong thánh chỉ, Trần Cát ra lệnh cho Cửu công chúa ngay lập tức về kinh. Không được có sai sót gì. Cách chương.